Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2245. Đệ 2245 chương ngươi làm không sai. Tiêu Mạc Ninh ghét bỏ ném ra Lãnh Ngọc Quân lôi kéo hắn góc áo tay. Nàng thần hồn đã bị ăn mòn. Từ đây lúc sau chỉ có thể như hài đồng giống nhau sinh hoạt. Đã từng ký ức cùng bản năng hết thảy đều đánh mất. Tiêu Mạc Ninh sắc mặt cực kỳ âm trầm. Nhiều năm như vậy tới Lãnh Ngọc Quân bói toán thuật giúp hắn không ít vội. Hiện tại Lãnh Ngọc Quân biến thành như vậy, tương đương làm hắn mất đi một cái phụ tá đắc lực. Cái gì, Ngô Thanh Thiền cái kia nha đầu làm việc cư nhiên như vậy tàn nhẫn độc ác. Tiêu Thiện Long kinh ngạc vô cùng. Hắn không nghĩ tới cái kia nha đầu chết tiệt kia thủ đoạn sẽ như thế tàn nhẫn. Nghĩ đến phía trước sự tình, hắn nhịn không được phía sau lưng có chút lạnh cả người. Thúc phụ, chúng ta đây muốn hay không coi đây là lời cớ tìm cái kia nha đầu chết tiệt kia phiền toái. Làm nàng cho chúng ta phân một ly canh. Tiêu Thiện Long nhãn hạt châu xoay chuyển. Tiêu Mạc Ninh trầm tư một lát, không được. Cái kia nha đầu chết tiệt kia cùng Lâu Trạm là điển hình ăn mềm không ăn cứng. Chúng ta lấy Lãnh Ngọc Quân căn bản là uy hiếp không đến nàng, trước phái người theo dõi các nàng. Hướng đi, ta đã có biện pháp làm cái kia nha đầu chết tiệt kia khuất phục, hắn âm hiểm cười một tiếng. Tiêu Thiện Long tuy rằng có chút không cam lòng cứ như vậy buông tha cái kia nha đầu chết tiệt kia. Lại không dám nghi ngờ Tiêu Mạc Ninh quyết định. Thúc phụ, kia Lãnh Bạc Sư muốn như thế nào an trí đâu? Hắn nhìn sợ hãi rụt rè Lãnh Ngọc Quân hỏi. Tiêu Mạc Ninh cau mày, ném đến một chỗ biệt viện làm người tùy ý chiều cố. Nàng hiện tại đối ta đã không có chút nào tác dụng. Ta cho nàng một cái an thân nơi cũng coi như là tận tình tận nghĩa, là. Ta đây liền đi an bài. Tiêu Thiện Long cũng không cảm thấy đa tâm lạnh. Bọn họ loại người này từ trước đến nay là lợi dụng liền ném. Bởi vậy ở hắn xem ra Lãnh Ngọc Quân kết quả xem như tốt. Tiêu Mạc Ninh lười đến lại để ý tới đã thành nhược trí Lãnh Ngọc Quân. Trực tiếp đi an bài công việc muốn đi truy tung Lâu Trạm đoàn người. Tiêu Thiện Long vì báo phía trước Ngô Thanh Thiền cùng trưởng Tôn Cánh liên thủ hố hắn một phen thù. Cũng âm thầm quyết định theo đuôi đi trước có cơ hội liền động thủ. Xa ở mấy chục vạn dặm ở ngoài Ngô Thanh Thiền bàn thể ngồi ở yếm thượng. Phân thân hành sự chính là nàng khống chế. Cha, ta đem Lãnh Ngọc Quân tâm hồn ăn mòn đến chỉ có hai đồng tâm trí. Người sẽ không trách ta đi, Ngô Thanh Thiền nhấp nhấp môi nhìn Ngô Cảnh bàn thể nói. Ngô Cảnh ngẩn người, hắn duỗi tay sờ sờ Ngô Thanh Thiền đầu. Hai tròng mắt ôn nhuận cưng chiều. Cha như thế nào sẽ trách ngươi? Nghĩ đến lại là nàng làm cái gì thực quá phận sự tình đi, Ngô Thanh Thiền trong lòng ấm rào rạt. Mỹ nhân cha vĩnh viễn đều là như thế này, tin tưởng yêu quý chính mình, nàng đem đầu dựa vào Ngô Cảnh trên vai, vây quanh hắn một con cánh tay, hơi mang làm nũng nói. Đúng vậy, nàng vốn định phải dùng nhiếp hồn thuật khống chế ta làm con rối. Chỉ là bị ta phản phệ, ta cảm thấy lưu trữ nàng chính là cái đại họa hại. Lại không nghĩ thí mẫu, cho nên cũng chỉ có thể sử dụng loại này biện pháp, Ngô Thanh Thiền nói. Ngô Cảnh thở dài, thôi, này hết thảy đều là số mệnh, có lẽ này đối nàng tới nói vẫn là chuyện tốt, biến thành hài đồng lúc sau liền không có những cái đó lục đục với nhau, không có những cái đó tâm tàn nhận tính kế, vô ưu vô lự quá nhất từ, đối Lãnh Ngọc Quân tới nói tổng so cuối cùng hồn phi phách tán hảo. Ngô Cảnh cũng không khổ sở, trong lòng ngược lại mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiền Thiền, ngươi làm không sai, ta liền biết cha sẽ không trách ta, Ngô Thanh Thiền dùng đầu cọ cọ Ngô Cảnh. Bả vai, cha tốt nhất, ta thích nhất cha, ngươi nha đầu này, Ngô Cảnh bật cười một tiếng, duỗi tay xoa xoa Ngô Thanh Thiền đầu, nếu không phải cố kỵ hắn. Nói vậy nhà hắn Thiền Thiền tất nhiên sẽ không cấp Lãnh Ngọc Quân một cái kết cục như vậy. Ngô Cảnh trong lòng là Mani. Hết chương.